Chương 69, Chiến thần công hội tinh anh đoàn, theo ta sát nhân. Tam Xích Giao Cầm suy nghĩ một chút, nói, Khuynh Thành tỷ tỷ kỹ thuật so với ta tốt, trước cho nàng à, như vậy có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lệ Khuynh Thành vốn định nhúng nhường, nhưng bất thiện giao tế cùng lời nói nàng, ở Tam Xích Giao Cầm khiêm nhượng dưới, chỉ có thể tiếp nhận bản này sách kỹ năng. Ta sẽ không cô phụ mọi người kỳ vọng. Lệ Khuynh Thành hồng nhuận môi rung rung hồi lâu, thấp giọng nói. Sau đó tay nhỏ bé trả một cái, đem thuật phục sinh học xong. Nhất thời đưa tới mọi người một mảnh tiếng vỗ tay. Chiến thần công hội tinh anh đoàn đội, có thể sở hữu một vị học thuật phục sinh mục sư, mặc kệ đối với người nào, đều là một loại cực kỳ có lực bảo đảm. Giới lắng hỏi, lão đại, trôi này vũ khí là cái gì thuộc tính cho chúng ta chiêm ngưỡng? Chiêm ngưỡng giống Diệp Thần đem Huyền Thiên Trọng Kiếm tin tức lan rỉn sọt dán đi ra ngoài. Nhất thời đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Giới lắng nói, cái này Huyền Thiên Trọng Kiếm, ở kẻm hoàng kim bên trong, phỏng chừng đều là tiểu cực phẩm, lại còn có hấp huyết cùng tinh lọc lượng chủng sở kỳ hữu bị động, quá mạnh mẽ. Mê muội cũng nói rằng, cứ như vậy, về sau coi như lão đại đơn độc xuất hành, chúng ta cũng không cần quá lo lắng bị người dùng khống chế ám toán. Mê muội lời nói làm cho mọi người sửng sốt. Mọi người rất muốn nói một câu, mê muội huynh đệ ngươi nghĩ nhiều rồi, liền lão đại cái này biến thái thuộc tính cùng kỹ thuật, không phải ám toán người khác liền muốn tiêu cao hương manh lượng. Bất túc chớp đôi mắt to khả ái nói, lão đại, đầu này đại ngốc cái tỷ lệ rơi đồ thật là cao, ai chúng ta liền thủ tại chỗ này, chờ nó đổi mới đi ra, lại bạo một đống hoàng kim tới. Diệp Thần có chút im lặng vô vô cái này tiểu la lì đầu, tức giận nói, ngươi coi thẻm hoàng kim có thể bán xỉ đó a, loại này Huyền Thiên Trọng Kiếm chỉ có thể tuân ra một lần, toàn bộ sệ vờ duy nhất. Bất quá thuật phục sinh ngược lại là có tỷ lệ lại tuân ra tới. Đương nhiên, Diệp Thần câu có nói không có nói ra, bằng không sử dụng một vạn điểm may mắn giá trị, tới một 100% tỷ lệ rơi đồ, một đầu khô lâu vương, làm sao có thể đồng thời tuân ra hoàng kim trang bị cùng cực phẩm kỹ năng đâu. Khô lâu vương ngã xuống, lại cho Diệp Thần cống hiến 2.200 điểm. Mà Nam Ngạn thiếu niên, manh lượng bất túc, Lệ Khuynh Thành, Tam Xích Giao Cầm cùng Vũ Lâm manh trừ, bởi vì một mực phát ra cùng tăng máu, điểm cống hiến đối lập nhau cao một chút, nhất tề lên tới 7 cấp. Thứ ra lên tới 8 cấp. Mê muội vẫn là 7 cấp, bất quá cách 8 cấp cũng sắp. Còn lại đại ngược ướt át đám người, cách 7 cấp cũng liền kém 10% tả hữu kinh nghiệm. Hơn nữa, có Diệp Thần tự mình làm mẫu soát đại đầu mục cấp buốt, đối với những thiên phú này cao siêu người mà nói để thăng cực đại. Diệp Thần đoán chừng đám kia tinh anh hàn băng khô lâu, hẳn là toàn bộ lại đổi mới đi ra. Lập tức kêu lên mê muội, Cao Thanh Vô Mã cùng Ngực Tiểu Tam tên thích khách, trở lại một lớp đàn quái lần này, Cao Thanh Vô Mã cùng Ngực nhỏ kỹ thuật rõ ràng tăng lên rất nhiều, mặc dù không có mê muội thuần thục như vậy cùng thành thạo, nhưng mỗi người cũng lôi mười mấy con quái, cùng mê muội cùng nhau. Hầu như đem trọn tọa khô lâu trên núi hết thể tinh anh hàn băng khô lâu toàn bộ kéo tới, ước chừng hàng ngàn con. Diệp Thần lại một lần nữa thi triển bất khuất chiến hồn, khấu trừ một vạn điểm. May mắn, nghiền ép một mảnh hết thể tinh anh chiến đội thành viên, toàn bộ đi vào 7 cấp danh sách, một số ít người đi vào 8 cấp, mà Diệp Thần chính mình, thì đến rồi 8 cấp 80% kinh nghiệm. Mặt khác, còn soát ra khỏi 5 vạn điểm may mắn trị, hơn 400 món thanh đồng trang bị, sách kỹ năng, hơn 600 đồng bạc. Có thể nói là buôn bán lời cái buồn mãn bắt giật. Nha lão đại, chúng ta leo lên toàn bộ sệ vở bảng đẳng cấp 10 vị trí đầu sinh phát triển nói, chim đại đột nhiên hô. Mọi người dồn dập mở ra bảng đẳng cấp. Phía trước vẫn bị quốc bá bảng bảng đẳng cấp, bây giờ 10 vị trí đầu, toàn bộ là thuần một sắc 7 quốc văn chữ tính danh. Trong đó, bảng đẳng cấp đệ nhất danh, bất ngờ chính là Mãng Phu, lấy 8 cấp 80% kinh nghiệm, có 102 toàn cầu tên thứ 2 đến tên thứ 10, thì là Từ Lỗi, Mê Muội, Nam Ngạn thiếu niên bọn họ. Chiến thần công hội tinh anh đoàn đội, trực tiếp đem toàn bộ sệ vở bảng đẳng cấp bá bảng mà biến hóa này, cũng lập tức đưa tới toàn cầu hết thể ngoạn gia hoành động. Từng cái 10 đồng tệ một cái thế giới tần đạo ken đồng, cùng không lấy tiền giống nhau soát đi ra. Ngoạ tàu bảng đẳng cấp thời tiết thay đổi lúc này mới quá thêm vài phút đồng hồ, làm sao tất cả đều là chúng ta quốc nhân du hy tên Mãng Phu, Vương Tạc ta đi ta biết hai người này, 2 giờ trước thủ thông đạo tặc doanh trại toàn bộ sệ vở thông cáo. Thì có hai người bọn họ tên lại là chiến thần công hội người sao? Má ơi, chiến thần công hội châu vãi, ta muốn vào chiến thần công hội lại một lần nữa cho chúng ta quốc làm vẻ vang, quả nhiên là cấp thế giới công hội, bá bắt đầu bảng tới cũng không giống nhau, trực tiếp chiếm hết như bực tợ lật ra chứng kiến thế giới tần đạo bên trên soát đi ra từng cái tin tức. Chiến thần công hội một loại tinh anh đoàn đội, từng cái nhất thời sắc mặt đỏ lên, hưng phấn không thôi. Manh lượng bất túc tiểu nha đầu này, một bên hưng phấn vui vẻ khoa tay múa chân, một bên bảy tay nhỏ bé giả vờ khiêm tốn nói, đâu có ngưu liền ngưu, mang cái gấp tờ lật nha, nhiều như vậy không có ý tứ. Diệp Thần lắc đầu bật cười. Cái này quỷ linh tinh tiểu nha đầu nguyên bản một mực ở toàn bộ sệ vở bảng đẳng cấp đơn bên trên bá bạ ngẩm quốc người chơi, nhất thời không bình tĩnh. Ta muốn hướng chính phủ tố cáo 7 quốc người chơi mơ ổ tổ du hi ô tần bệ tạ mơ y 8 ngày, chúng tam quốc đẳng cấp cao nhất chiến tranh bá chủ lão đại, mơ y 6 cấp nữa. Làm sao có thể có người có thể ở trong vòng mấy canh giờ, từ 6 cấp tiêu thăng đến 8 cấp đầu chúng ta quốc cũng hướng chính phủ tố cáo A vờ quốc tố cáo 1 y quốc tố cáo 1 trên lầu một đám ngốc điểu trò chơi này còn có thể mơ ổ tổ tới các ngươi tới mở treo làm cho ca nhìn một cái. Mở thành công lão tử phát sóng trực tiếp đứng chồng ngược thải quốc hoa bộ máy khoan điện lại thêm chiên dầu giống hai mặt vàng nóng ánh một con rồng hàng dài, toàn bộ một bộ có dám đến đánh cuộc sao ngoạn. Tao đại lao quá độc ác, tiểu đệ không dám đám này quỷ lao chính là đố kỵ, chính là không thể gặp chúng tạt quốc đặt ở bọn họ trên đầu. Các huynh đệ theo ta soát một lớp, đem đám này quỷ lao từ thế giới tần đạo đạp đi đạp quỷ lao một chiến thần công hội như bức đạp quỷ lao 2. Chiến thần công hội như bức đạp quỷ 1024 chiến thần công hội sinh bức chút bất chi bất giác, chiến thần công hội tên, lại một lần nữa ở toàn bộ sệ vở soát bạo bất quá lúc này không phải hệ thống thông cáo, mà là 7 quốc vô số người chơi tự phát đem chiến thần công hội chống đi tới. Thấy như vậy một màn đại ngược cước ác, giới lãng đám người, ở bởi vì mình là chiến thần công hội thành viên, mà cùng có vinh yên đồng thời, lần đầu cảm giác mình đột nhiên nhiều hơn một phần tử. Cái này trọng trách. Dường như nâng trở vô số người nhiệt tình hy vọng giữa lúc Diệp Thần dự định tu chỉnh sau đó, tinh anh Hàn Băng đầu đổi mới sau đó mới tới một lớp lúc. Khinh Vũ đột nhiên phát tới khẩn cấp video. Trong hình, nha đầu kia có vẻ thần tình vô cùng lo lắng. Tiểu Mãng, chúng ta ở Thải Vân Hồ nước phát hiện 3 con tiểu đồng bốt, đại tỷ dẫn chúng ta đang ở soát. Không biết vì sao, tin tức này bị vương giả công hội người biết, hiện tại dẫn theo hơn 2.000 người đem chúng ta ngăn ở trên hòn đảo giữa hồ 3 con tiểu đồng bốt. Số lượng dày đặc như vậy, ý nghĩa tất nhiên sẽ tuân ra bạch ngân cấp trang bị, hoặc là tiểu cực phẩm sách kỹ năng, trọng đại như thế phát hiện, Vân Phi Yên ở thông quan đạo tặc doanh địa phía sau, lập tức dẫn dắt toàn bang nhân viên, hơn 500 người, vọt vào Thải Vân Hồ nước. Xoát đến phân nửa, lại bị vương giả công hội hơn 2.000 người ngăn chặn. Hai ngày này, vương giả công hội trắng trợn cửa hàng tiền, chiêu mộ đại lượng thành viên bang hội, thanh thế lớn. Khinh Vũ ở nguy nan trong lúc đó, cái thứ nhất nhớ tới, chính là Diệp Thần. Cái này làm nàng khắc sâu ấn tượng, thậm chí rất có thể là nàng ngồi cùng bàn nam tử. Diệp Thần nghe được Khinh Vũ lời nói, trong lòng cả kinh. Thải Vân Hồ nước, dĩ nhiên trước giờ bắt đầu bạo phát bột chiều rồi sao lẽ nào, là bởi vì ta quan hệ, toàn bộ thần tích vong du, tiến trình đại đại nói trước Thải Vân Hồ nước, gần phát sinh chất đại biến nghĩ tới đây. Diệp Thần lập tức triệu tập tinh anh chiến đội tất cả thành viên, hét lớn, chiến thần công hội tinh anh đoàn, theo ta sát nhân.